Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 195, chương 194, vong mệnh biển. Nghe qua Vân Tùng phân tích, Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng bừng tỉnh đại ngộ. Hồ Kim Tử vậy cùng Vân Tùng một dạng tức nổ tung. Lão tử tung hoành giang hồ một đời anh danh vậy mà để cho một cái lão nương môn làm hỏng. Đại bổn tượng an ủi bọn họ nói. Tối thiểu Điền Phương không có trong bóng tối hại chúng ta. Cũng không có đối A Bảo cùng lệnh hồ cha ra tay. Vân Tùng cười lạnh nói. Nàng dám không? Nàng đi cùng với ta cũng không phải một ngày hai ngày. Tự nhiên đã thăm dò tính tình của ta. Nàng đương nhiên biết rõ nếu như chỉ là các nàng bản thân. Rời đi, ta dù là tìm được các nàng vậy sẽ không tổn thương các nàng. Chỉ khi nào các nàng động A Bảo cùng lệnh hồ cha. Vậy ta gặp truy các nàng đến chân trời góc biển. Các nàng chỉ là đi tìm người một nhà. Mà không phải tưởng lại cho ta môn là địch. Hồ Kim Tử gãi gãi đầu vấn đạo. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Các nàng rời đi thời gian không lâu sau. Nhiều lắm mấy canh giờ. Chúng ta còn có thể tìm được các nàng A. Đại bổn tượng lắc đầu nói ra. Chưa hẳn. Điền Phương là người thông minh, nàng nếu quyết định vùng thoát khỏi chúng ta, vậy dĩ nhiên là có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, chúng ta nên tạm thời tìm không thấy hoặc là đuổi không kịp các nàng. Toản Sơn Giáp nghe được lời, nói của bọn họ về sau nhịn không được mở miệng, cái này không nhất định a, ta đại ca thế nhưng là Doanh Thị thiếu gia, nếu như thỉnh Doanh Thị xuất thủ điều tra mà nói, tra được ba người các nàng người không khó a. Chính là, phiên thiên viên phụ họa, ba người các nàng chỉ có một người bình thường, mặt khác hai một cái đại tên điên một cái tiểu nhân đồ đần. Mà cái này bình thường vẫn là nữ nhân, cho nên đêm hôm khuya khoắt các nàng có thể chạy đi nơi đâu. Vân Tùng giận dữ nói, vấn đề là, cái kia Mậu Úy thật là tên điên sao? Sa lão đại nói ra, cửu thiếu gia, hắn nhất định là tên điên. Cái này ta giúp ngươi xác định qua. Ngươi tin nhưng mà ánh mắt của mình vậy nếu tin được ta ánh mắt. Vân Tùng không biết nói gì. Lời nói này thế nhưng là chấm dứt đệ đệ. Hắn kéo một cái ghế ngồi xuống. Phân tích nói. Các nàng nhất định là đi tìm Từ Phúc đám người. Sắp xếp để một mực truy tra Từ Phúc đám người tin tức. Cho nên phải tìm Từ Phúc. Kỳ thật chỉ cần hỏi một chút sắp xếp để liền có thể. Toản Sơn Giáp vỗ tay nói. Lão đại ngươi nói quá có đạo lý. Hồ Kim Tử liếc xéo hắn nói. Ngươi thậm chí đều không biết anh ta muốn tìm cái gì. Ngươi có đạo lý cái cổ gà. Toản Sơn Giáp không phục hắn. Thuận dịp trợn mắt nói. Ngươi còn có mặt mũi ở trong này kỳ kỳ oai oai. Nếu như không phải ngươi để cho người ta cho mê choáng. Này nương môn có thể chạy sao? Đánh rắn đánh bảy tấc. Hồ Kim Tử lập tức không phản đối. Tâm hắn hư gãi gãi cái cằm thầm nói. Ai biết lão huyền cơ vậy mà cho đàn ông diễn kịch. Lão già này thực không phải thứ tốt a. Những người khác cười lạnh. Đại bổn tượng thầm nói. Còn nói bản thân lão giang hồ đây. Không bằng kêu lão lật xe. Hồ Kim Tử mặt đỏ lên. Tranh luận nói. Lần này là ngẫu nhiên. Là ta dễ tin người khác. Này làm sao có thể để lật xe đây? Vân Tùng khoát tay một cái nói. Được rồi, đều đi nghỉ ngơi a. Dù sao Điền Phương các nàng không có thương hại qua chúng ta. Các nàng rời đi liền rời đi a. Nói đến các nàng rời đi cũng tốt. Đại bổn tượng an ủi hắn. Ba người này kỳ thật chính là vướng víu. Mang theo các nàng chỉ làm liên lụy chúng ta. Vân Tùng nói ra, thành Thượng Hải không phải nơi ở lâu. Chúng ta trước nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó quay đầu tìm thời gian ta cùng sắp xếp để liên lạc một chút. Chúng ta đi trên biển nhìn một cái. Nghe lời này một cái. Toản Sơn Giáp có chút chột dạ. Muốn tới trên biển đi à. Ta nghe nói trên biển nguy cơ hiểm. Có nuốt thuyền cá. Có kéo vào biển chi cự xa. Còn có đặc biệt lớn sóng biển cùng hải long cuốn. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Các ngươi có thể lưu tại thành Thượng Hải. Ta biết tìm người chiêu đãi các ngươi. Hiện tại ta tại thành Thượng Hải hẳn là có mấy phần mặt mỏng. Toàn Sơn Giáp nghe nói như thế thuận, dịp ưỡn ngực, đại ca ngươi đây là xem thường ta. Chúng ta nhận ngươi làm đại ca, tự nhiên muốn đi theo ngươi sông sáo giang hồ. Trên biển mặc dù nguy hiểm, nhưng đàn ông không sợ nguy hiểm. Đám người dồn dập xúc động đồng ý. Vân Tùng bất đắc dĩ. Một lần này đội ngũ ngược lại là lớn mạnh. Hắn không vội mà đuổi theo Điền Phương, bởi vì hắn biết rõ đuổi không kịp. Điền Phương là cái hung ác nữ nhân. Hung ác lên muốn liên sát hai vị trượng phu nữ nhân. Chỉ là bọn hắn cùng một chỗ về sau, nàng lập tức biến thành cái giản dị đơn giản phụ nữ. Để cho Vân Tùng vô ý thức không để mắt đến nàng từng làm qua sự tình. Loại người này làm việc cho tới bây giờ đều là bày mưu rồi hành động. Từ nàng mưu đồ đối phó Lộc Kính Thiên liền có thể nhìn mà ra. Nàng ẩn nhẫn 10 năm. Sau cùng nếu không phải đụng phải đẳng cấp cao hơn Kim Thanh Sơn, vậy toàn bộ Lộc gia quân đều muốn bị nàng bỏ vào trong túi. Mà Kim Thanh Sơn có thể thắng lợi dựa vào cũng không phải chính diện thắng nàng. Hắn dựa vào là Di hoàng tộc bên trong dân triều Lý thị lực chống đỡ. Nếu như lúc trước Điền Phương cũng có Di hoàng tộc tận lực, cái kia Lộc gia quân cuối cùng hưu chết vào tay ai thật không tốt nói. Cho nên nàng nếu lựa chọn mang theo nhi tử cùng một người điên rời đi Vân Tùng, tự nhiên có lòng tin để cho Vân Tùng đuổi không kịp. Vân Tùng cũng không cần phải không phải truy nàng. Đệ nhất hắn không xác định Điền Phương phải chăng là thật có từ phúc đáng tin tin tức. Đệ nhị hắn còn có sắp xếp để nước cờ này có thể đi. Vừa lúc đằng sau mấy ngày luồng không khí lạnh đột nhiên chí, Vân Tùng thuận dịp trốn ở thiến khẩu nấu nồi lẩu tránh rét lưu. Mùa đông tới thật, loại khí trời này không thích hợp ra biển. Vân Tùng đang do dự có muốn hay không đối tại thành Thượng Hải miêu cái đông. Cái thời đại này thành Thượng Hải vẫn rất có phong tình. Hắn vẫn muốn đi tứ đường cái. Bách nhạc môn này địa phương khiêu chiến mình một chút uy hiếp, nhưng vẫn không có cơ hội. Việc này kỳ thật rất tiếc nuối. Liên tục nhúng 5 ngày thịt dê nồi lẩu, Vân Tùng không đi tìm sắp xếp để. Ngược lại là sắp xếp để tới tìm hắn. Sắp xếp để tới tìm hắn là Trương Phi Sa ý nghĩa. Trương Phi Sa nói lần trước Vân Tùng giúp bọn hắn tìm được trấn giáo thuyền kho báu Thanh Long Liêu. Bên trên một chút âm trầm mộc. Đây là giúp đại ân. Cho nên hắn muốn mở tiệc chiêu đãi Vân Tùng để bày tỏ cảm tạ. Vân Tùng vui vẻ đáp ứng. Sắp xếp để trưởng giáo mời khách. Vậy dĩ nhiên là tại khách sạn lớn bên trong. Hơn nữa, phải là to lớn nhất tiệm cơm ngon nhất. Thành Thượng Hải là chỗ tốt. Vòng quỹ giao thông, tổng hạt trong và ngoài nước, thương nhân tụ tập, văn hóa hội tụ. Loại địa phương này tự nhiên hội tụ cả nước các nơi phong vị mỹ thực. Trương Phi Sa tại Thành Thượng Hải đình cấp tiệm cơm phổ giang khách sạn lớn mời khách. Vân Tùng là được chứng kiến địa cầu bên trên khách sạn 5 sao nam nhân. Hơn nữa, không ít đi. Hắn trước kia làm qua trở dùm, thường xuyên tại khách sạn 5 sao cửa ra vào tiếp đơn. Cho nên phổ giang khách sạn lớn mặc dù trang sức xa hoa, kiến trúc thở mạnh, nhưng hắn không để vào mắt. Niên đại này kiến trúc cùng xây dựng cơ bản cuồng ma thủ bút không thể so sánh. Từ hắn xuống lái xe bắt đầu, sắp xếp để mấy cái đại lão ngay tại gian phòng cửa sổ yên lặng chú ý hắn. Đợi đến thân ảnh của hắn biến mất. Sắp xếp để quân sư Đỗ Chính Hành cau mày nói. Trưởng giáo, người nói ngươi hoài nghi người này không phải Doanh Thị Cửu Thái Bảo bên trong Sát Tinh Thái Bảo. Nhưng bây giờ đến xem hắn không có vấn đề gì. Người nhìn hắn đi tới nơi này tiệm cơm thời điểm nhiều phong khinh vân đạm. Không tệ, căn cứ chúng ta giám sát. Hắn từ khi đi tới thành Thượng Hải còn chưa có tới phổ giang khách sạn lớn. Nếu như hắn không phải Sát Tinh Thái Bảo Vân Tùng, vậy hắn nên là lần đầu tiên tới nơi này. Làm gì cũng phải lộ ra một chút sợ hãi thán phục a. Một cái tráng kiện bền chắc hán tử nói ra. Bên cạnh một cái hắc cùng ni ca một dạng hán tử nói ra. Chu đường chủ nói không có vấn đề. Vân Tùng trước kia thích nhất ở trong này ăn cơm đi. Cho nên hắn nếu đã tới nơi này về sau biểu hiện phong khinh vân đạm, vậy hắn nên không có vấn đề gì. Trương Phi Sa cau mày nói, không nên, hắn khẳng định có vấn đề. Đợi chút nữa các ngươi nghe ta cùng hắn nói chuyện phiếm liền sẽ phát hiện điểm ấy. Ân, đợi chút nữa ta sẽ tận lực kéo lấy hắn bịa chuyện chém gió một phen. Các ngươi tử tế quan sát hắn. Bọn họ ngồi xuống uống trà. Không bao lâu về sau vang lên tiếng đập cửa. Lập tức có ôn nhu xinh đẹp thị nữ đi lên mở cửa. Vân Tùng vào cửa. Thị nữ thuận dịp đưa tay đón áo khoác của hắn. Hắn nhất thời có chút không quen loại này hầu hạ. Thuận dịp nói tiếng cảm ơn. Cởi y phục xuống giao cho thị nữ. Trương Phi Sa đám người đứng dậy đón lấy. Vẻ mặt tươi cười. Hai người khách khí vài câu. Trương Phi Sa cho Vân Tùng giới thiệu một chút. Hắn tại trường Kiều Thôn lúc sau đã bái kiến Đỗ Chính Hành. Thế là Trương Phi Sa ngoài định mức cho tiến cử hai người khác. Hai người này dĩ nhiên là sắp xếp để thực quyền cao tầng. Một cái gọi Tuần Bệnh đã là sắp xếp để truyền công đường đường chủ. Còn có một cái kêu Tôn Liên Tử là sắp xếp để ngoại sự đường đường chủ. Vân Tùng cùng hai người gặp nhau. Hai người đối với hắn khen không dứt miệng. Cửu thiếu gia là anh hùng xuất thiếu niên. Đại hòa thần đạo giáo khí thế hùng hổ. Dã tâm bừng bừng nghĩ đến chúng ta thành Thượng Hải Dương Oai. Kết quả lại làm cho cửu thiếu gia cho nhổ tận gốc. Thống khoái a, cửu thiếu gia chi năng. Thật sự là vượt qua người bình thường tưởng tượng. Ngài vậy mà có thể khu động một con giao long. Tôn Mỗ biển người ngoại hải nội chạy qua rất nhiều nơi. Tự xưng là kiến thức rộng rãi. Nhưng cũng chưa từng thấy qua có giống như ngươi khả năng người. Trương Phi Sa cười nói. Cửu thiếu gia năng lực dĩ nhiên là cực lớn. Các ngươi không cần đập hắn mông ngựa. Nếu không chẳng phải là để cho cửu thiếu gia xem nhẹ chúng ta sắp xếp để. Vân Tùng chắp tay nói. Không dám không dám. Trương Phi Sa chủ trì nói ra. Chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Hắn dựa vào đề tài này giới thiệu nói. Thành Thượng Hải từ khi thông thương mở phụ. Các nơi thương nhân tụ tập. Hoa dương sống hỗn tạp. Hào môn cự thất. Bọn họ có là tiền mặt. Nhưng cầu nhất từ ăn uống thị. Xài bao nhiêu tiền đều là không quan tâm. Loại tình huống này. Cả nước các tỉnh chân tu Mỹ vị tại Thành Thượng Hải một chỗ tự nhiên tập to lớn thành. Thật là có đẹp đều có. Cho nên cửu thiếu gia muốn ăn chút gì đồ ăn. Hôm nay chúng ta sắp xếp để làm chủ cảm ơn ngài tương trợ xin ngài không nên khách khí. Tùy ý gọi đồ ăn. Vân Tùng khiêm tốn khoát tay. Trưởng giáo đại nhân khách khí. Ngài tùy ý an bài a. Ta đối mỹ thực cũng không có quá nhiều truy cầu. Trương Phi Sa nói ra. Tùy ý an bài sao? Cái này coi như làm khó ta. Hắn trầm ngâm một lần. Vấn đạo. Nói tới ăn uống, các ngươi doanh thị trước đây mưu tính qua Bắc Bình là mấy đời nối tiếp nhau hoàng đô. Phía trên ngọc thực, tự nhiên tụ tập góp lại, chân sai xong chuẩn bị. Nhưng chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa, nói ăn tại Dương Thành. Cái này bởi vì cái gọi là hồng miên uống soạn, Dương Thành nấu cát, cái này Dương Thành đẹp sao sao gây nên tinh tế tỉ mỉ. Càng đáng giá nếm bên trên thưởng thức, cửu thiếu gia. Có đúng không? Vân Tùng nói ra. Trưởng giáo đại nhân nói rất có lý. Đúng là dạng này. Hắn cho rằng chính là muốn ăn nhiễm vị. Kết quả Trương Phi Sa lại nói. Thành Thượng Hải tiệm cơm sớm nhất là huy hiệu đồ ăn thiên hạ. Tiếp theo tô, tích, côn, thường đều hình thành một cỗ sức mạnh. Có cái gọi là bản địa giúp quật khởi. Về sau Hoài Dương giúp đồ ăn ở tiền triều hoàng thất duy trì dưới lừng danh cả nước. Đi tới Thành Thượng Hải về sau vậy phát triển rất tốt. Như vậy bằng không chúng ta ăn huy hiệu Yến hoặc là Hoài Dương đồ ăn. Vân Tùng cảm thấy không hiểu ra sao. Người tới mời khách không nên đã sớm chuẩn bị xong tiệc rượu phong cách sao? Như thế bây giờ còn muốn hỏi phong cách. Hắn nói ra, trưởng giáo đại nhân làm chủ liền tốt. Ta là chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Trương Phi Sa gật gật đầu nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta thì ăn Dương Thành đồ ăn. Vân Tùng hớn hở nói. Hảo, Trương Phi Sa giới thiệu với hắn nói. Từ khi ta Thiên Quốc mở hải cấm, thiên sinh am hiểu buôn bán Dương Thành người tại Thành Thượng Hải thế lực ngày hôm đó xu thế hùng. Hậu a, bọn họ ăn uống coi trọng tinh khiết thanh nhã. Không giống Thượng Hải giúp. Dương giúp nồng hậu dày đặc đầy mỡ. Thật là được người hoan nghênh. Thế nhưng là... Hiện tại đã vào đông, Bắt đầu mùa đông lại ăn Dương Thành đồ ăn giống như lại không thích hợp. Cuối cùng quá thanh lịch, không đủ ấm lòng người tí, cho người ta bồi bổ. Vân Tùng bất đắc dĩ nói, vậy theo trưởng giáo đại nhân ý tứ đây. Trương Phi Sa nói ra, tựa vào ta ý tứ, chúng ta ngày hôm nay ăn có thể bồi bổ Dương Thành đồ ăn. Ăn có thể khiến người ta ăn vào cái bụng về sau cảm giác thân thể ấm áp Dương Thành đồ ăn. Vân Tùng nói ra, chủ ý này tốt, như vậy cụ thể ăn cái gì đây? Trương Phi Sa vỗ bàn nói, đả biên bếp ra làm sao? Vân Tùng muốn thở dài, đả biên bếp thứ này hắn tự nhiên biết rõ. Đây là kiểu quảng nồi lẩu. Hắn gần nhất trong nhà hung hăng ăn lẩu, ăn niệu toan hung hăng cất cánh. Sau đó hôm nay tới khách sạn lớn tiếp tục ăn nồi lẩu. Nhưng hắn không muốn ở phương diện này lãng phí thời gian cùng tinh lực. Thì cưỡng ép nhịn xuống muốn than ra khẩu khí này nói ra. Hảo, kết quả Trương Phi Sa lại còn muốn lải nhải. Vân Tùng không thể nhịn, vội vàng nói, thì ăn đả biên bếp. Trời đông giá rét chúng ta vây tại một chỗ đả biên bếp. Lại hợp với một bình rượu nóng. Đây thật là quên cả trời đất. Đỗ Chính Hành cười ha hả nói ra. Lời ấy đại thiện, trưởng giáo, cứ như vậy đi. Nồi lẩu đưa ra, đồ ăn kèm vậy đưa ra. Lúc này Vân Tùng thuận dịp thẳng vào chủ đề. Trưởng giáo đại nhân, phi thường cảm tạ ngài hôm nay mở tiệc chiêu đãi. Vừa lúc ta có chút sự tình tưởng trưng cầu với ngài. Không biết ngài có phải không thuận tiện cáo chi một hai. Trương Phi Sa nói ra. Cửu thiếu gia nhưng vẫn không sao. Vân Tùng nghiêm mặt vấn đạo. Xin hỏi sắp xếp để đối đánh cắp các ngươi Thanh Long Liêu Từ Phúc một đoàn người hiểu bao nhiêu? Nghe lời này một cái. Trương Phi Sa lập tức cái trán bạo gân xanh. Bọn họ trấn giáo thuyền kho báu bị người cho phá giải. Cái này cùng dẫm lên hắn môn mặt hướng trong miệng đi tiểu một dạng. Vũ nhục người đến nhà. Trương Phi Sa cả giận nói. Hiểu rõ không nhiều. Nhóm người này rất là thần bí. Bọn họ không biết đến từ phương nào. Lấy một chi đội tàu trước đã tới ứng thiên một vùng. Ăn mặc cổ điển. Khẩu âm kỳ quái. Liền cùng một đám người cổ đại một dạng. Về sau bọn họ đi tới thành Thượng Hải. Giống như tìm đến thứ gì. Chấm ngoặc kép. Long mạch. Vân Tùng vấn đạo. Trương Phi Sa nói ra, không, bọn họ đúng là tại tìm Long Mạch, nhưng đến thành Thượng Hải về sau cũng không phải là đang tìm Long Mạch. Tóm lại bọn họ tại thành Thượng Hải đóng quân về sau. Một đám người phân tán ra ngoài tìm Long Mạch, bọn họ những người này tu vi không kém. Xuất quỷ nhập thần, ta liên hệ các phương hảo hữu cũng không có tra được bọn họ đang tìm kiếm Long Mạch quá trình bên. Trong quá nhiều tin tức chi tiết. Chỉ biết là bọn họ đi qua Tần Lĩnh, Côn Lôn, Quan Ngoại, Tây Vực này địa phương. Ước chừng 2 năm trước đó a, bọn họ bỗng nhiên trước sau chết bất đắc kỳ tử tại chỗ ở bên trong. Việc này vốn dĩ gây nên qua nhất thời oanh động. Đặc biệt là tất cả di hoàng tộc cũng chú ý tới việc này. Dù sao đại gia hỏa đều tại tìm Long Mạch. Đang lúc mọi người hỏa bị bọn họ chết bất đắc kỳ tử sự. Tình hấp dẫn thời điểm. Bọn họ vậy mà khởi tử hoàn sinh. Hơn nữa thừa cơ trộm chúng ta thuyền kho báu. Những cái này kỹ nữ dưỡng động tác cực nhanh. Chờ chúng ta sau khi phản ứng bọn họ liền chạy. Chạy đi trong biển. Về sau bọn họ tin tức liền biến mất ở trên biển. Chúng ta sắp xếp để đủ kiểu điều tra mới biết được. Bọn họ đi đông doanh vong mệnh biển. Nhưng cụ thể tại vong mệnh biển địa phương nào thuận dịp không rõ ràng. Bọn họ không biết làm sao, chỉ ở ban đêm xuất hiện, ban ngày gặp biến mất ở trên biển. Ta trước đây liên hợp trên biển bằng hữu vây quét bọn họ. Lại nhiều lần không có đoạt được, có đôi khi rõ ràng đem bọn hắn vây, nhưng bọn hắn lại sẽ biến mất. Chúng ta là thực đem bọn hắn cho đoàn đoàn bao vây. Trừ phi bọn họ có thể bay lên trời hoặc là vào biển. Nếu không đã sớm hẳn là bị chúng ta bắt được. Nói đến đây, Trương Phi Sa khí đấm bàn tử. Tôn Liên Tử giận dữ nói. Trong 2 năm này chúng ta sắp xếp để vì điều tra những người này hao phí nhân lực tài lực vật lực. Không hết kỳ sổ, đoạt được kết quả lại không như ý muốn. Việc này thật là để cho người ta biệt khuất. Tần Bệnh Đã cũng nói, cho tới bây giờ chúng ta đều tại Vong Mệnh Biển, một vùng bảo lưu lại rất nhiều tinh nhuệ huynh đệ. Chỉ cầu một ngày kia có thể tìm về Thanh Long Liêu. Hiện tại đến xem, hy vọng xa vời, thuyền đều bị người phá giải. Dù cho tìm lại có thể tìm được gì đây? Trương Phi Sa trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nghe bọn họ mà nói. Vân Tùng hỏi ngược một câu, Vong Mệnh Biển, đây là địa phương nào? Trương Phi Sa nói ra, một mảnh có thể giết người hải vực, phiến kia hải vực cổ quái huyền bí, thần bí khó lường, phụ cận có bao nhiêu cái hải đảo. Trên đảo bách tính chết rồi sẽ đem thi thể đưa vào phiến kia hải vực. Tương truyền người chết rồi hướng vào trong, trong đó có thể đầu thai chuyển thế. Bất quá ta xem, đây là nói mò, đầu thai chuyển thế tuyệt đối không thể. Muốn đột tử trên biển ngược lại là có thể. Chỗ kia hàng năm có vòi rồng mưa lớn. Dưới nước có nhiều nuốt thuyền cá lớn. 10 chiếc thuyền hướng vào trong. Có thể có 5 chiếc thuyền lại mà ra thì khó lường. Đỗ Chính Hành nói ra. Lại thêm tương truyền cái kia hải vực có quỷ thuyền phiêu đãng. Chúng ta có một chiếc thuyền mất tích ở phụ cận. Về sau tìm lại được nó thời điểm, thân tàu bình yên vô sự. Cũng là trên thuyền huynh đệ vô ảnh vô tung biến mất. Lúc này nước canh quay cuồng, nhiệt khí bốc hơi, thị nữ thuận dịp bên trên tới cho bọn hắn hạ thịt. Trương Phi Sa lại gọi Vân Tùng nói ra, trước không vội mà ăn thịt, nếm thử bọn họ ngói bát đồ sấy cơm. Tôn Liên Tử tán thán nói, không tệ, đừng nhìn Phổ Giang khách sạn lớn không phải nổi danh nhiễm vị tiệm cơm. Nhưng nơi này làm đốt cúng đại sư phụ là ông chủ mời tới thanh thứ nhất cao thủ. Chọn thịt tinh tế, chế tạo nghiêm ngặt, mặn bên trong hơi ngọt, ngọt xăm tiên, dùng để làm thành ngói bát đồ sấy sau khi ăn xong quả thực để cho người ta muốn ăn mở rộng. Vân Tùng ăn một bát nhỏ cơm, xác thực mùi vị ngon miệng, là hắn trước kia chưa từng nếm qua mỹ vị. Trương Phi Sa cho hắn kẹp một khối dùng vịt ruột trói hảo đồ sấy. Hô, lại nếm thử nhà hắn đốt cúng bên trong vịt chân bao. Đây tuyệt đối là nhắm rượu ưu tuyền. Chân vịt chỉ to mập ngon miệng. Trung gian khảm bên trên một mảnh mập đồ sấy. Phối rượu trắng quả thực không nên quá đẹp. Vân Tùng bị hắn làm có chút phạm hồ đồ. Cái này tình huống như thế nào? Trương Phi Sa như thế cùng mẹ vợ tựa như hung hăng đang ăn bên trên quan tâm hắn. Chẳng lẽ thức ăn này bên trong có độc bọn họ muốn hại hắn? Nhưng điều đó không có khả năng. Bốn người ăn vậy rất hăng vỏ. Hơn nữa bọn họ không có hại Vân Tùng động cơ. Vân Tùng trọng điểm là hỏi thăm Từ Phúc đám người và tìm hiểu Vong Mệnh Biển tin tức. Trương Phi Sa giới thiệu với hắn một phen. Sau đó mãnh liệt mà hỏi. Cửu thiếu gia, ngươi sẽ không muốn đi Vong Mệnh Biển à? Ta khuyên ngươi không được có ý nghĩ này. Vân Tùng tò mò vấn đạo, vì sao? Trương Phi Sa cười khổ nói, bởi vì ngươi khống chế giao long chém giết đại hòa thần đạo giáo người quá nhiều. Vong Mệnh Biển một vùng là đại hòa thần đạo giáo địa bàn. Ngươi nếu là đi, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Vân Tùng ngược lại là không quan tâm, chỉ bằng bọn họ, Đỗ Chính Hành muốn khuyên hắn. Tôn Liên Tử đoạt trước nói, cửu thiếu gia có giao long tương trợ. Đại hòa thần đạo giáo ở trước mặt hắn, cùng gà đất chó xanh có gì khác biệt? Vân Tùng nói ra, thế nhưng là muốn ra biển cần một chiếc thuyền tốt, xin hỏi sắp xếp để có thể hay không hiệp trợ một hai. Trương Phi Sa sững sờ, trời đựu, tới nhổ lông dê. Vân Tùng tranh thủ thời gian bổ sung, trưởng giáo đại nhân yên tâm, ta đi Vong Mệnh Biển là tìm Từ Phúc đám người, chỉ cần ta có thể tìm được bọn họ. Nhất định giúp các ngươi tìm về Thanh Long Liêu. Trương Phi Sa trầm ngâm nói. Vậy ta trước cảm ơn cửu thiếu gia. Cửu thiếu gia muốn tìm một đầu đi Vong Mệnh Biển thuyền mà nói. Bản kia để những thuyền này cũng là không đáng chú ý. Có một đầu thuyền có lẽ thích hợp ngươi nhu cầu. Nhưng không biết ngươi có thể hay không khống chế chiếc thuyền này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.